Truyền nhân thần y, chương 430, C430, phân tích của cảnh sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến đây Lương Dịch Phương lại muốn khó chồi trẻ, Lâm Thiến vì có Tô Vũ mà chịu không ít khổ cực, thử nghĩ xem, có mấy người phụ nữ chịu làm việc vất vả dưới cái nắng gay gắt ở công trường chứ? Vốn tưởng Tô Vũ thành đạt rồi, Lâm Thiến sẽ được hưởng phúc, nào ngờ lại xảy ra chuyện này. Mã Hiểu Lộ vội chạy lại ôm Lương Dịch Phương nói, bà ngoại đừng khóc, bà khóc con cũng muốn khóc, sẽ ổn thôi, mọi chuyện rồi sẽ qua thôi. Lúc này, Tô Vũ cũng đi xuống, anh biết mấy ngày tới, chắc mọi người đều sẽ lo lắng chuyện này. Nên anh không chỉ phải để mọi người tin rằng Tô Nhạc Luân không sao, mà còn phải kéo họ ra khỏi tâm trạng chán nản. Tô Vũ trước tiên nhìn Mao Đầu ở cạnh cửa sổ, nó vẫn giữ nguyên tư thế hôm qua khi về, không hề nhúc nhích. Chắc là đã nhập định rồi, nhưng anh không lo lắng, vì Mao Đầu chỉ bị tiêu hao quá mức thôi, nghỉ ngơi 1-2 ngày, cho ăn thêm ít cá khô là sẽ ổn thôi. Mọi người dậy sớm thế này à, Tiểu Thúy có bữa sáng chưa? Tô Vũ cười hỏi Tiểu Thúy, anh là người đầu tiên thức dậy hỏi về bữa sáng, thực ra bây giờ tất cả người hầu đều coi Tô Vũ là trụ cột chính. Tiểu Thúy gật đầu đáp, có rồi ạ, để tôi đi bê ra ngay, bà ngoại. Ăn chút bữa sáng đi à? Tô Vũ mở tivi, quay lại nói với Lương Dịch Phương. Lương Dịch Phương hít sâu một hơi lắc đầu, bây giờ ai còn tâm trạng ăn uống gì nữa. Sau đó Tô Vũ lại liếc mắt ra hiệu với Mã Hiểu Lộ, nhưng Mã Hiểu Lộ cũng lắc đầu. Bình thường cứ thức dậy là tìm đồ ăn, vậy mà bây giờ thức ăn bày ra trước mặt cô lại thờ ơ, cứ thế này chắc lại suy dinh dưỡng mất. Tô Vũ đưa tay kéo nhẹ Mã Hiểu Lộ lại gần, ra hiệu nói. Người vợ hiền đâu rồi? Nếu Mã Hiểu Lộ cũng chán nản theo thì tâm trạng ủ rũ này sẽ mãi không tan. Mà tối qua mới hứa làm người vợ hiền, Mã Hiểu Lộ hít sâu một hơi, cầm lấy một lát bánh mì. Bà ngoại, ăn chút đi ạ. Mã Hiểu Lộ nũng nịu đưa bánh mì lên miệng Lương Dịch Phương. Lương Dịch Phương cũng thở dài, cầm lấy bánh mì nhai nuốt như nhai sáp. Xin chào quý vị và các bạn, sau đây là tin sáng sớm. Tối qua có người dân cho biết đã nhìn thấy sinh vật rồng thần thoại tại vùng biển phía đông thành phố Tân Hải. Phóng viên đài chúng tôi đã lập tức có mặt tại hiện trường để tác nghiệp. Dưới đây là đoạn video từ camera giám sát của người dân. Mời quý vị cùng theo dõi. Sau khi nữ MC trên TV dứt lời, hình ảnh trên màn hình phát lại cảnh tượng kỳ diệu mà người bình thường khó tưởng tượng đêm qua trên mặt biển. Tuy do khoảng cách xa nên hình ảnh camera ghi lại không được rõ nét lắm, nhưng vẫn tạo cảm giác rất chân thực. Mã Hiểu Lộ xem xong lập tức trợn tròn mắt, chỉ vào màn hình nói. Đây không phải thật sự là rồng chứ? Tô Vũ, anh mau xem đi, có phải thật sự là rồng không? Tô Vũ nhìn rồi nói. Trông cũng khá giống, nhưng không loại trừ khả năng bị thổi phồng lên. Tô Vũ không khẳng định cũng không phủ nhận, Mã Hiểu Lộ gật đầu đáp. Em cũng nghĩ vậy, làm gì có rồng thật chứ? Đó toàn là sinh vật thần thoại do người xưa tưởng tượng ra thôi. Nhưng sự xuất hiện của sinh vật thần thoại này đã phần nào xua tan bầu không khí u ám, ít nhất bây giờ trông có vẻ như vậy. Tô tiên sinh, chúng tôi cũng thực sự bó tay. Đoạn đường đó không thuộc phạm vi quản lý của khu biệt thự. Trước kia ở đó có camera giám sát, nhưng bị hỏng do sấm sét mưa gió, mãi không có ai sửa. Chúng tôi thực sự không nhìn thấy chuyện gì xảy ra tối qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn sáng xong, Tô Vũ trực tiếp tìm đến ban quản lý khu biệt thự. Quản lý đích thân ra mặt giải thích với anh, dù sao đoạn đường đó quả thực không phải khu vực quản lý của họ. Hơn nữa gần đây họ cũng đã tăng cường tuần tra ở đó, đã là vì an toàn của cư dân rồi. Nhưng ai ngờ cuối cùng vẫn xảy ra chuyện. Chào Tô tiên sinh, tôi là cảnh sát khu 5 thành phố Tân Hải. Từ tối qua đến giờ, chúng tôi đã khảo sát các ngã tư lân cận con đường đó. Qua phân tích thời gian xảy ra vụ án, cùng hình ảnh từ camera giám sát, chúng tôi đã tìm ra chiếc xe khả nghi. Một cảnh sát mặc đồng phục chào Tô Vũ rồi nói, tuy Tô Vũ không báo cảnh sát, nhưng ban quản lý khu biệt thự đã thông báo ngay cho cảnh sát. Đây không phải chuyện đùa, họ biết đây không phải việc họ có thể giải quyết. Sau đó, dưới sự dẫn dắt của viên cảnh sát, Tô Vũ xem các đoạn video giám sát ở mấy con đường lân cận. Tô tiên sinh anh xem, vào thời điểm chúng tôi suy đoán xảy ra vụ án, chiếc xe con màu xanh da trời biển số Tân AY57D này là đáng nghi nhất. Anh thấy đấy, đoạn đường này giới hạn tốc độ 40, nhưng lúc đó nó đã chạy quá 80, nên chúng tôi phân tích, rất có thể đó là hành vi bỏ trốn sau khi gây án. Cảnh sát kết hợp video giám sát, dựa trên kinh nghiệm phá án của anh ta để phân tích. Cách Trương.